vô sắc cũng khuynh thành. Chương 11, đại thần mặc quần lót trong suốt, góc truyện audio.com. Nàng rốt cục vẫn yếu thế nên lui trước, thôn nhỏ gửi tin nhắn riêng cho nàng, hạnh phúc cũng gửi tin nhắn riêng cho nàng, tỉnh ngủ gửi tin nhắn riêng cho nàng nha. Tóm lại là các lão nhân trong bang phái đều gửi tin nhắn hỏi nàng, bất qua chỉ cùng một câu hỏi mà thôi. Sướng trễ, nàng thật không quay trở lại bang phái. Nàng dứt khoát kiên quyết trả lời bọn họ, ta đã suy nghĩ kỹ rồi, các ngươi đừng lo lắng. Chê cười, làm sao mà nàng có thể ở lại bang phái sau khi nàng và bang chủ phu nhân đương nhiệm có những ân oán không thể xóa bỏ như thế, nàng phải rời bỏ thôi. Trước lúc rời khỏi bang phái, nàng nói với Mâu Nếu Thu Thủy. Ngớ ngẩn, ngươi nâng niu hắn trong lòng bàn tay, bất quá chỉ là đồ đã mặc cũ của lão nương, thuận tiện nhắc nhở ngươi một chút, lão nương ta có bệnh phù chân. Hệ thống thông báo, thuyền đánh cá sướng trễ rời bỏ bang phái. Chinh chiến thiên hạ, rời bỏ bang phái, nàng trở thành thân phận lưu lạc, phía trước tên nàng bây giờ đã thiếu đi một chữ, tên phía trước thiếu một chiến, chung quanh bên người mất đi một nam nhân, nàng ngẩng cao đầu, bước đi, từ nay về sau, nàng độc hành, không bang phái. Thôi cứ phải mỉm cười bước về phía trước thôi, đinh, màn hình phía bên trái nhảy ra một chữ màu đỏ, cửa sổ chat riêng, chiến vô cực nói với nàng, sướng trễ ta có một vấn đề muốn hỏi nàng. Cửa sổ chat riêng, nàng nói với chiến vô cực, được ngươi nói đi. Cửa sổ chat riêng, chiến vô cực nói với nàng. Sướng trễ, nàng chẳng lẽ một chút cũng không cần ta sao? Nhìn đi, đây là nam nhân ích kỷ tự kỷ hư vinh vô sỉ nam nhân. Rõ ràng là hắn vứt bỏ nàng trước, lại hy vọng nàng có thể giống thuốc cao bôi trên da không thể xa rời hắn, chỉ để thỏa mãn lòng tự tôn của hắn. Cửa sổ chat riêng, nàng nói với chiến vô cực, thực xin lỗi, tuy rằng ngươi thích xem vở kịch hai người tranh giành một chồng, nhưng là ta thực không thích diễn vai đó, ngươi có thể tìm một lão bà ngớ ngẩn, để cho nàng ta cùng Mâu Nếu Thu Thủy diễn cho ngươi xem. Cửa sổ chat riêng, chiến vô cực nói với nàng, sướng trễ ta có thể hỏi nàng một vấn đề nữa không? Cửa sổ chat riêng, nàng nói với chiến vô cực, ngươi có điều gì thì hỏi nốt đi. Cửa sổ chat riêng, chiến vô cực nói với nàng, có phải nàng từ đầu đến cuối đều không có để ý đến ta? Người trong long nàng, kỳ thật là sư phụ nàng luân hồi ngàn năm đúng không? Vấn đề này, nàng từ chối trả lời, mở danh sách bạn tốt ra nàng tìm tên chiến vô cực kiên quyết bỏ vào danh sách bạn xấu. Ha ha, bắt đầu là hài kịch bây giờ kết thúc cũng là hài kịch, người như thế làm sao mà nàng lại phải bận tâm chứ? Nàng đến cửa hàng, đem vàng đổi thành nguyên bảo, lại đến thương thành mua thiên hạ. Nàng thừa nhận ta gần đây tiêu xài có hơi quá lố, nhưng toàn là nàng bị người bức phải làm như thế. Kênh thiên hạ, thuyền đánh cá sướng trễ, mây trên trời thực là trong suốt, đại thần mặc quần lót cũng trong suốt. Các vị sai sai, hôm nay đại thần mặc quần lót màu gì? Xích màu da cam lục thanh lam tử. Ha ha, ai nàng hiện tại tâm tình không tốt làm gì? Cho nên bây giờ nàng sẽ đùa giỡn đại thần để chọc tức quan công. Kênh thiên hạ, lạc thủy thanh hoàng, kênh thiên hạ, quan công trước mặt đùa giỡn đại đao, oa nha nha nha. Thật sự là khiến ta nổi giận nha, thuyền đánh cá sướng trễ, mau nói cho ta biết tọa độ ngươi đang ở đâu. Báo tọa độ, nàng ta làm như nàng cũng ngốc giống nàng ta sao, nga ha ha ha ha, đích đích, nàng tạm thời ngừng trò chơi, nhấn vào cửa sổ chat kêu kêu chim cánh cụt. Góc truyện audio.com, biên tập đại nhân, cô bé, chuyện mới nàng viết đến đâu rồi? Đã được nhiều chưa, phi đêm, hồi bẩm đại nhân, đừng làm tiểu nhân sợ, chuyện mới vẫn chưa nghĩ ra, đến nay một chữ cũng chưa có nữa. Biên tập đại nhân im lìm một lát, sau đó cực kỳ nhẹ nhàng, cực kỳ bình tĩnh nói với nàng. Người muốn chết à, phi đêm, đại nhân, bình tĩnh một chút, mẹ tiểu nhân kêu tiểu nhân về nhà ăn cơm. Nàng nhanh chóng đem cửa sổ chat kêu kêu tắt đi, đứng dậy rót chén nước rồi tiếp tục ngồi vào máy tính chơi trò chơi. Khách chương.